Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, một kiếm. Cột sáng màu trắng từ phía sau phóng lên tận trời, cơ hồ chiếu sáng hết thảy chung quanh. Như thế hào quang chói sáng, Phương Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ lạ nhất là, cột sáng màu trắng chiếu sáng phạm vi vừa vặn bao trùm toàn bộ Cổ Nguyệt thôn, một mực lan tràn đến cửa thôn biên giới. Nhưng đến làng biên giới, vô cùng mãnh liệt ánh sáng trắng tựa như đột nhiên đã mất đi lực lượng, trở nên ảm đạm không ánh sáng, cũng không còn cách nào dọc theo đi nửa điểm khoảng cách. Cơ hồ tại cột sáng màu trắng phóng lên tận trời trong nháy mắt, Trần phu nhân liền bỗng nhiên thân thể cứng đờ, dừng bước lại, đứng tại trên mái hiên, bỗng nhiên quay đầu về sau nhìn lại. Không có khả năng, kia một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy Trần phu nhân con ngươi đột nhiên co vào, sắc mặt cá trắng bệch, tựa như nhìn thấy cái gì không dám tin kinh khủng chi vật, thậm chí run sợ run run, xuyên thấu qua trắng nõn tay phải, truyền lại đến Phương Nguyệt bên này. Trần phu nhân loại phản ứng này, Phương Nguyệt hết sức quen thuộc, mỗi khi hắn có cảm giác rợn cả tóc gáy lúc, liền là cái bộ dáng này. Nàng đúng là đang sợ, đạo bạch quang kia đến cùng là cái gì? Bởi vì cách đã rất xa, cho nên Phương Nguyệt cứ việc nỗ lực đi xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt một đám chấm đen nhỏ mà thôi. Thử lại cố gắng một chút đi xem. Phương Nguyệt miễn cưỡng nhìn ra chút mánh khóe. Địa hạch trung tâm những thôn dân kia, giống như tại làm một động tác quỳ xuống động tác. Quỳ xuống, bọn hắn tại quỳ ai? Bây giờ cục diện này, chẳng lẽ còn có ai có thể đến ngăn cơn sóng dữ? Chẳng lẽ là, Phương Nguyệt trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến một người, một cái tên, cơ hồ muốn vô cùng sống động. Không chờ hắn hưng phấn hô ra cái tên đó, chỉ thấy Trần phu nhân nắm lấy tay của hắn, bỗng nhiên vô ý thức vừa dùng lực, xoạt xoạt một tiếng, Phương Nguyệt tay trái cổ tay xương cốt đúng là bị trực tiếp bóp nát. Nhưng Trần phu nhân lại không có chút nào tự giác, tựa như vừa rồi kia một chút, đơn thuần chỉ là cùng loại tiểu nữ hài cực độ trong sự sợ hãi, vô ý thức nắm chặt chút vật gì ứng kích phản ứng mà thôi. Tay trái, ta cái kia có thể cầm đao, có thể ăn cơm, có thể uống nước tay trái lão bà. Phương Nguyệt đau kém chút nước mắt bão tố ra, kêu lên thảm thiết, chân trước đau mất phải tương, sau lại bị làm tàn trái tương. Trần phu nhân, giết vợ mối thù, không đội trời chung, tay phải không có, còn có thể nếm thử luyện một chút tay trái đao. Hiện tại tay trái cũng phế đi, hạng này liền thật phế đi. Phương Nguyệt trong lòng vô cùng phẫn nộ, bất quá không chờ hắn làm cái gì. Ầm ầm, địa hạch bên kia, bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy tòa kia trước đó bọn hắn đã đứng nóc nhà hào trạch, ầm ầm nổ tung, nóc nhà bay lên cao cao, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tiếp theo là tòa thứ hai căn phòng lớn, tòa thứ ba căn phòng lớn. Cơ hồ một cái hô hấp ở giữa, phòng ốc liền liên tiếp sụp đổ đứt gãy vài chục tòa. Mà những này phòng ốc vừa lúc là ở vào chỗ hắn ở, cùng địa hạch vị trí, hai điểm tạo thành một đường thẳng ở giữa. Thật giống như có người nào đang lấy hai điểm tạo thành một đường thẳng thẳng tắp nhanh nhất phương thức, mạnh mẽ đâm tới hướng bên này cấp tốc xông lại. Tại Phương Nguyệt chính kinh ngạc lúc, bên cạnh Trần phu nhân bỗng nhiên hoảng sợ run âm thét lên lên tiếng. Ngươi không được qua đây. Trong tiếng thét chói tai, Trần phu nhân thanh âm phảng phất hóa thành im ắng sóng âm, từng vòng hướng hậu phương nhanh chóng đãng đi. Khoảng cách Phương Nguyệt gần nhất phòng ốc cao lớn bị sóng âm bao phủ, trực tiếp ông một tiếng, nghiêng cắt lấy chặn ngang mà đứt. Trên phòng ốc tầng nghiêng rơi vào hạ, mà phá hư vẫn còn không có dừng lại, càng nhiều nhỏ bé vết đao trực tiếp chém vào phòng ốc tầng dưới bên trên, xuyên thấu mà qua, sóng âm đường tắt chỗ, vết đao đầy trời, mảnh gỗ vụn bay loạn, chung quanh phòng ốc liên tiếp sụp đổ, che kín đại lượng vết đao, cũng trực tiếp đụng vào cái kia sông ngang mà đến tồn tại. Đang một tiếng bạo hưởng, vô hình vết đao, tại đụng vào cái kia tồn tại về sau, bỗng nhiên một cái dừng lại, giống như là bị đón đỡ mà ra, đúng là trực tiếp xoay tròn 90 độ, vô hình vết đao trực tiếp riêng phần mình hoạch hướng hai bên. Ầm ầm hai tiếng, hai bên phòng ở từ giữa đó vỡ ra hai nửa, lộ ra bên trong tạp nhạp trong phòng bài trí. Càng nhiều nhỏ bé vết đao cái này đã tìm đến, lại bị đạo nhân ảnh kia một cái đưa tay. Im ắng chìm không, không có truyền ra bất luận cái gì tiếng vang. Cái này một cái chớp mắt giao thủ cùng dừng lại rất ngắn. Nhưng Phương Nguyệt cùng Trần Phu Nhân vẫn là đều thấy rõ người kia bộ dáng. Áo xanh bồng bềnh, hai tay ngưng xương, cầm trong tay kiếm gỗ, đứng ở trên nóc nhà. Thình lình chính là Hàn đại nhân. Phương Nguyệt kích động run một cái. Hàn lão đầu, Trần Phu Nhân dọa đến run một cái. Phương Nguyệt hướng phía trước xông lên. Trần Phu Nhân về sau nhanh lùi lại. Cảnh vật chung quanh mơ hồ một cái. Hắn liền bị Trần Phu Nhân quái lực rát lấy như nến tàn trong gió. Trên dưới chập chờn nhanh lùi lại một khoảng cách lớn. Cái này một cái chớp mắt ra tốc. Trên dưới lắc lư Phương Nguyệt đầu óc choáng váng. Khó chịu muốn mạng. Cùng 3D mê muội chứng giống như cảnh vật trong mơ hồ. Phương Nguyệt oa một tiếng, lúc này nôn một chỗ, các loại dễ chịu một chút. Hắn mới chợt phát hiện Trần Phu Nhân chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Không, không phải dừng lại, mà là lồng ngực của nàng từ sau lưng xuyên qua trước ngực cắm một thanh kiếm gỗ. Thật lâu, khục, không có kịch liệt như vậy, khục, vận động qua. Một câu, ho hai tiếng, Hàn đại nhân thanh âm, cái này mới chậm rãi vang lên. Hàn đại nhân. Phương Nguyệt vội vàng tránh ra khỏi Trần Phu Nhân tay, thuận kiếm gỗ về sau nhìn, chuôi kiếm nơi cuối cùng cầm một con ngưng kết một chút băng xương. Đơn bạc khô gầy tái nhợt tay phải chủ nhân, thình lình liền là quen thuộc Hàn đại nhân. Hàn đại nhân, người, ta. Phương Nguyệt kích động nhìn xem ân nhân cứu mạng, trong đầu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào hỏi. Thẳng đến khóe mắt liếc qua quét đến bên cạnh đứng im bất động Trần Phu Nhân. Hắn mới nhớ tới muốn trước hỏi chuyện quan trọng nhất. Hàn đại nhân, nàng thế nào? Là bị định thân sao? Để cho ta tới bổ đao. Bổ đao? Hàn đại nhân nghe được cái này từ thần sắc có chút hoang mang. Nhưng rất nhanh liền mỉm cười lắc đầu. Tiểu dạ, ngươi không cần sợ. Nàng đã chết. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Phương Nguyệt vừa mới bắt đầu đầu còn có chút mộng. Có chút hoang mang. Không quá rõ Hàn đại nhân ý tứ của những lời này. Chờ hắn chân chính tỉnh táo lại. Lập tức trong lòng kích thích kinh đào hải lãng. Trừng to mắt không dám tin cả một chút nhìn về phía Hàn đại nhân. Chết rồi. Chết là có ý gì? Chết rồi. Liền là chết à. Thế nhưng là ngươi. Ngươi chỉ xuất một kiếm à. Hàn đại nhân che miệng ho hai tiếng. Cười nói. Loại này quỷ dị. Ta cũng chỉ cần ra một kiếm. Bất quá ta có thể xuất kiếm số lần không nhiều lắm. Nói xong. Hàn đại nhân thần sắc trở nên mờ đi mấy phần. Bỗng nhiên lại nhịn không được ngay cả ho khan vài tiếng. Ngay cả eo đều cong xuống tới. Nhưng Phương Nguyệt lại không chú ý tới điểm này. Bởi vì trong óc của hắn, ngay tại không ngừng quanh quẩn Hàn đại nhân nửa câu đầu. Loại này quỷ dị, ta cũng chỉ cần ra một kiếm. Một kiếm, một kiếm. Tê lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Dùng người chơi khác đối đãi ánh mắt của hắn. Nhìn về phía Hàn đại nhân. Quái vật, chân chính quái vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.